Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 304, yết kiến. Hoàng cung, một cái nào đó thủ vệ nhàm chán đôi mắt thoáng nhìn. Thấy được một thanh niên thân ảnh, hắn đang muốn kêu gào, lại nháy mắt, cái thân ảnh kia liền biến mất, không thấy gì nữa. Ta, hắn không lo được thế đứng. Bốn phía quay đầu quan sát, nhưng không có phát hiện mảy may tung tích, không khỏi hoài nghi ánh mắt của mình xảy ra vấn đề gì. Hoặc là, gặp quỷ, ngoặc kép, siêu siêu, Saoru thân ảnh trong vương cung lấp lánh, có đôi khi thì là thuần túy lợi dụng linh hoạt bộ pháp đi đường. Tốc cực nhanh, nơi này không có, nơi này cũng không có, mỗi đến một nơi. Hắn linh cảm liền sẽ lan tràn ra, tìm kiếm long tinh tung tích. Đáng tiếc là, tướng vương cung đều đạp lần, vẫn là không có mảy may phát hiện, hoặc là phây lất lần tam thế đem long tinh giấu ở nơi khác. Hoặc là có bí pháp gì có thể ngăn cách khí tức. Luôn không khả năng chỉ truyền thừa một viên a. Tây phương hoàng cung cũng không lớn, Saoru bởi vậy còn có thể thành thạo điêu luyện. Nếu là đổi thành địa cầu cố cung loại kia quy mô, hắn đoán chừng chính mình muốn mệt mỏi ói máu. Bất quá, tại bọn hắn gấp trở về trước đó, còn có một việc muốn làm. Hắn cười cười, thân ảnh lại thuấn di, xuyên thấu mỗ mặt kiên cố vách tường. Fladeric đang ở đối tấm gương, thưởng thức chính mình mái tóc dài màu đỏ rực, cùng với hoàn mỹ không một tì vết gương mặt. Đột nhiên thấy được một bóng người, nàng giật nảy mình, xoay người, liền thấy Saoru, mà thuộc về thị nữ của nàng cùng hộ vệ, đã tại bên ngoài ngã đầy đất. Người tốt a, tôn quý vương hậu, tây cảnh hoa hồng, còn có, ngày đó thuê ta người. Saoru trêu tức cười một tiếng, ngươi, vào bằng cách nào? Phơ la giật nảy mình, nhưng đảo mắt lại khôi phục trấn định. Chấp nhận ngày đó cùng Saoru gặp mặt thân phận. Đây là năng lực ta biểu hiện ra. A, quên nói cho ngươi. Trước khi tới, ta đã đánh bại Edward. Eric lão gia hỏa kia căn bản không dám động thủ với ta. Saoru thật tay cầm lên một cái quả táo cắn khẩu. Ai có thể tưởng tượng đạt được. Derek gia tộc vậy mà như thế cửu thị Metis gia tộc đâu. Lại còn muốn mua hung ám sát công tước trưởng tử. Ngươi muốn làm cái gì? Phơ la rất nhanh khôi phục lại. Cầm lấy trên bàn rượu nho uống một ngụm. Không có người sẽ tin tưởng ngươi. Không có người. Nàng bước chân chậm rãi hướng cạnh cửa di chuyển. Giống như một con đang ngủ đông báo cái. Ta cũng không phải là tới khiển trách ngươi. Chỉ là tới thu lấy tiền đặt cọc. Đối tước vị đất phong cái gì ta thực sự không có hứng thú. A, có lẽ chúng ta vĩ đại quốc vương bệ hạ sẽ chủ động ban cho ta. Bởi vậy, ta yêu cầu đổi thành một viên long tinh. Long tinh, Phơ La hơi nghi hoặc một chút. Nàng không biết vật kia đến tột cùng có làm được cái gì. Tốt, liền đến nơi đây đi. Đợi lát nữa chúng ta sẽ gặp lại. Saoru theo nhã lễ phép cáo từ, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Phơ la thở dài một hơi, nắm lấy cái ghế ngồi xuống, này mới không có tê liệt trên mặt đất. Mẫu hậu, ngoài cửa, tiếng bước chân vang lên, chợt truyền đến chúa cứu thế kinh hô. Hoàng cung bên ngoài, Saoru một mặt hài hước nhìn Edward cùng Eric. Các ngươi tới quá chậm. Ta nghĩ cận gặp một chút chúng ta quốc vương. Được, tốt, mặc dù chung quanh có rất nhiều vệ binh, nhưng cái này cũng không hề có thể cho Eric mang đến mảy may cảm giác an toàn. Năm đó Dragon nhất thế mang cho đại lục quý tộc khủng bố. Không sai biệt lắm cũng là như thế này đi. Trong lòng hắn, không tự chủ được sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Dragon nhất thế dĩ nhiên mạnh hơn Saoru rất nhiều. Hắn long có thể hủy diệt một tòa thành thị, nhưng Saoru cũng không cần làm đến hắn lực phá hoại, chỉ cần triển lộ ra đầy đủ khó dây dưa, đồng thời có thể chém đầu đặc tính, uy hiếp được những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật sinh mệnh, liền có khả năng thu hoạch thỏa hiệp. Đương nhiên, tùy theo mà đến, liền là trăm phương ngàn kế diệt trừ hắn. Có lẽ sẽ cẩn thận một điểm, trước đi qua điều tra cặn kẽ, bố trí lại bẫy dập cái gì, nhưng kết quả đều không khác mấy. Saoru đối với cái này rất chờ mong. Lưu lại Edward trông giữ Saoru về sau, Eric nhanh chóng vào cung, gặp được Phaelus lần tam thế, thậm chí ngay cả Edward cũng bại. Đồng thời loại kia đột nhiên xuất hiện năng lực, vương điện bên trong đại sảnh, lão nhân bộ dáng Phaelus lần tam thế có chút sợ hãi bịt miệng lại. Mặc dù bên cạnh đều là thị vệ, lại cảm giác đối phương giống như lại đột nhiên xuất hiện một dạng. Hắn suy nghĩ một chút, đối Eric nói, nếu như lấy ra trấn quốc kỳ vật đâu, làm đi ra ngũ giai truyền thuyết chức nghiệp giả, khai sáng vương quốc, có được đại lục gia tộc, tiền bối tự nhiên sẽ lưu lại một chút nội tình, dù cho tiêu hao hoặc là chiến loạn di thất, vẫn như cũ còn có mấy món tồn tại, chỉ sợ không được. Eric suy tư một chút, chậm rãi lắc đầu. Mạnh mẽ thần kỳ vật phẩm, tại chư thần hoàng hôn thời kỳ đồng dạng lại nhận suy yếu, lúc này lại phát huy ra truyền thuyết cấp bậc uy lực, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nếu như muốn làm đến điểm ấy, chỉ sợ phải là thần khí cấp bậc, mà đại địa mẫu thần giáo hội căn bản là một đám tông giáo nhân sĩ tại tự ngu tự nhạc, mấy trăm năm đều không thần dụ buông xuống. Đại lục này dĩ nhiên cũng không có thần khí, chúng ta cũng không biết đối phương năng lực, không biết đối phương bối cảnh, hết thảy đều là như vậy lạ lẫm. Eric tiếp tục nói, mà đối phương thoạt nhìn cũng không có cái gì địch ý, bằng không đêm qua liền sẽ không là sợ bóng sợ gió một trận. Hôm nay ta cùng Edward cũng sẽ mất đi sinh mệnh, hắn cuối cùng tổng kết nói. Nếu đối phương tạm thời không có biểu lộ ra địch ý, mạo muội đem đối phương biến thành kẻ địch là không lý trí hành vi. Đã như vậy, cái kia liền gặp một chút đi. Phaelus lần tam thế trầm ngâm thật lâu, cuối cùng làm quyết định. Saoru Botley gặp qua quốc vương bệ hạ. Sau mười mấy phút, Saoru cất bước tiến vào vương tọa chi sảnh, khẽ khom người hành lễ. Cái thế giới này chính là điểm này tốt, cùng tập quyền đế chế quốc gia khác biệt. Quốc gia này do vô số quý tộc tạo thành, quốc vương bất quá là chủ tịch, thậm chí còn không chiếm được tính quyết định cổ phần. Ban giám đốc liên hợp lại còn có nhường chủ tịch rơi đài nguy hiểm. Bởi vậy giữa quý tộc địa vị đối lập bình đẳng, dù cho thấp nhất tước sĩ nhìn thấy quốc vương cũng không cần quỳ xuống hành lễ. Trừ phi là tại đặc biệt trọng đại loại kia sắc phong nghi thức lên. Ngươi cầu kiến ta là vì cái gì? Mang theo vương miện Phaelus lần tam thế vẫn tính bình tĩnh, ngồi bên cạnh vương hậu Phala Derrick, vẻ mặt đồng dạng có chút tái nhợt. Chúa Cưu Thế đứng ở một bên thì là thuần túy tò mò, làm vì đánh bại vương quốc đệ nhất kiếm sĩ người, tương đương với thắng được đại hội luận võ quán quân. Ta tới yêu cầu tương ứng vinh dự, cũng khẩn cầu một chút ban thưởng. Saoru đứng thẳng người, trong vương quốc, hoàn toàn chính xác có cái quy củ này. Nhưng người gặp qua dẫn theo đao giết tới quốc vương trước mặt muốn thưởng sao? Phaelus lần tam thế sắc mặt trong nháy mắt ửng hồng, cầm khăn tay che miệng lại ho khan vài tiếng. Cái này là ngươi mong muốn? Hắn không hiểu rõ. Rõ ràng có khả năng thông qua chính quy con đường thu hoạch được. Đối phương thủ đoạn vì cái gì như thế dữ dằn? Không, ta cần một cái thế tập tước sĩ, cùng với một cái tự do lĩnh. Còn có, Long Tinh, Saoru mỉm cười trả lời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.